Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 707, chương 709 cộng 710. Tiến công huyết nô. Phía sau phi hành ma thú phát ra sợ hãi tiếng gào thét. Vị kia bán thú nhân sớm đã xanh cả mặt. Hắn không phải là không có chạy qua đoạn đường này, cũng không phải là không có đụng phải khó dây dưa hung cầm mãnh thú, nhưng bây giờ lại là dẫm cái gì cứt chó, thế mà cho bày ra Titan chân hống. Loại quái vật này nhất định chính là ác mộng. Bán thú tộc sở dĩ không dám cắm rễ tại cái này Long Cốt Sơn Mạch, trong đó nguyên nhân rất lớn chính là bên trong này hung thú quá mức tàn phá bừa bãi. Nếu như tao ngộ bên trên, cái kia chính là người bình thường tại thiên tai trước mặt so sánh, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị phúc diệt. Cái đồ chơi này đến lớn bao nhiêu? Vương Phách khống chế chiến xa, sắc mặt hơi nhăn lại, trên người của hắn kim quang lấp lánh càng phát sáng ngời lên, giống như một vòng mặt trời sáng chói, đem tuần này bên cạnh đêm tối chiếu sáng giống như ban ngày. Cửu hoàng tử càng là như lâm đại địch, xem ra Lưu Du không có khung bọn họ a. Xâm nhập địa phương quỷ quái này, tùy ý có thể đối diện với mấy cái này kinh khủng gia hỏa. Đông, theo bọn họ càng ngày càng tới gần, cái đồ chơi này thế mà cũng di động, nó to lớn kia bước chân mở ra, đại địa đều truyền đến tiếng vang, làm cho mảnh sơn hà này đại địa đều đang run rẩy. Giống như còn không chỉ một cái đại gia hỏa, Thiên Sơn Thánh Tử tu luyện tuyệt mật chi thuật, tại cảm giác của hắn bên trong, đến phiền phức, tuyệt đối không chỉ tôn này Titan chân hống, người khác, bao qua Lưu Du đều sửng sốt thần. Thiên Sơn Thánh Tử xác thực rất có năng lực, liền bọn họ đều không có phát hiện tiềm ẩn địch nhân, lại bị hắn cảm giác được. Thu Thiên, Thiên Sơn Thánh Tử hướng phía trước bước ra một bước, cái kia thân đón gió bay phất phới áo trắng đúng là trở nên lóng lánh. Hắn đại thủ đi lên mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm, thình lình ở giữa phương thiên địa này vậy mà đã xảy ra trời đất quay cuồng giống như biến đổi. Lớn, loại này biến đổi lớn, thậm chí làm cho cái này Long Cốt Sơn Mạch từ trong đêm tối biến thành ban ngày. Lắc đầu nhìn lại, phía dưới sông núi địa mạch, lại là cằn cỗi như xương, cũng không trách được nơi đây tên là Long Cốt, thật là bá đạo thủ đoạn. Cửu hoàng tử ánh mắt nhắm lại, cái này Thiên Sơn Thánh Tử thực lực cũng không thể khinh thường. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra cùng mình đồng hành nhiều ngày đồng bạn, nhất định sẽ có được như thế nghịch thiên năng lực. Lưu Du cũng theo đó khẽ giật mình. Thu Thiên, xác thực bá khí, Trích Thủ Già Thiên, các vị đạo hữu, những tên kia muốn tới. Cái này lời mới vừa dứt, vừa rồi tại chỗ trong bóng tối xuất hiện to lớn hư ảnh xuất hiện. Nó từ đại địa bên trên đứng lên, giống như một tôn viễn cổ cự nhân tại khôi phục, thân cao đạt 100 mét, như đỉnh thiên lập địa chi chủ. Hơn nữa làm cho người khiếp sợ là gia hỏa này thế mà toàn thân cũng là mọc ra bộ lông màu đỏ. Một cỗ tử khí xâm nhiên khí tức lập tức như cái kia cuồng quyển đao sóng như vậy, chiếm hết phương thiên địa này. Không chỉ có như thế, cái này giữa không trung lục tục xuất hiện rất nhiều màu đỏ huyết nhân, nhìn sang như là bị mổ ra khủng bố tử thi. Những cái này hơn phân nửa là huyết nô. Đầu của bọn nó bên trên chỉ có một con mắt to, lộ ra dị thường dữ tợn. Từ nơi này về số lượng đến xem, đã là đến hàng vạn mà tính, đem bọn hắn toàn bộ bao vây tại cái này giữa không trung. Nha, còn vây chặt như nêm cối a. Lưu Du sờ soạng một cái, con mắt tùy ý nhìn lướt qua đi qua. Những thứ này thực lực không mạnh, nhưng nguyên phủ cảnh cường giả cũng không dám trêu chọc, đủ để đem nguyên phủ cảnh cường giả sinh sinh kéo tới chết. Có kế hoạch gì không Lưu huynh? Thiên Sơn Thánh Tử nhìn xem Lưu Du, nhìn thấy con hàng này cho tới bây giờ cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng, cũng là bắt đầu phân lòng hiếu kỳ. Kế hoạch cũng không có, những cái này huyết nô giao cho các ngươi, chỉ cần giữ vững phi hành ma thú liền thành. Bên kia đại gia hỏa dạy cho ta, Lưu Du nói ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía ba người khác. Các ngươi không có ý kiến chứ? Cửu hoàng tử gật đầu một cái, ra hiệu tán thành. Vương Phách nói ra, cái này Titan chân hống chính là thượng cổ hoang hồng thú hậu duệ. Ngươi có chắc chắn hay không một trận chiến? Để bọn hắn ứng phó những cái này huyết nô nhưng lại không có vấn đề. Nhưng chân chính đại địch vẫn là tôn này quái vật khổng lồ. Tất nhiên muốn chiến, vậy liền chiến hắn cái đệ nhất. Ta Lưu Du đánh nhau lâu như vậy thật đúng là chưa sợ qua ai. Lưu Du khóe miệng kéo ra một tia nụ cười, nhìn thấy cái này hồng mao quái, hắn đột nhiên có một tia đốn ngộ. Ý nghĩ này tương đối điên cuồng, bất quá đã có 70% nắm chắc có thể đem cái này hồng mao quái cho đánh cởi xuống. Tất nhiên Lưu huynh tự tin như vậy, chúng ta hậu phương tùy thời trợ giúp. Thiên Sơn Thánh Tử ánh mắt rất độc đáo, minh bạch Lưu Du ý đồ. Hắn tất nhiên nói như vậy, vậy liền mang ý nghĩa có sách lược vẹn toàn. Lo lắng của bọn hắn tất cả đều là dư thừa. Lưu Du hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, sau đó một bước bước ra ngoài. Gia hỏa này, rốt cuộc là khủng bố đến như thế nào cấp độ? Bọn họ phi thường không hiểu. Sau đó vừa quay đầu mắt nhìn phi hành ma thú bên trên nhà gỗ nhỏ. Mặt trên còn có một tôn hóa thần không có xuất thủ đâu. Chẳng lẽ đây chính là Lưu Du ỷ vào? Không thể a, người này đi tiểu tính cho tới bây giờ là làm có nắm chắc sự tình. Cái kia cường đại nữ nhân, e sợ cho là có cái này liên quan khóa tác dụng. Hơn phần nửa cũng là sẽ không xuất thủ. Sở dĩ bọn họ vẫn là đem hy vọng thả tại chiến đấu kế tiếp bên trong a. Oanh, Lưu Du mở ra ngoài không có mấy bước, bỗng nhiên dưới chân hắn điểm một cái hư không, đúng là làm cho vùng không gian kia đều chấn động lên. Ngay sau đó nóng rực bạch mang phóng lên tận trời, đó là một tôn tiên vương, đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ tại thế gian. Đây là hóa thần khí tức. Chẳng lẽ hắn đã sớm là hóa thần sao? Nhìn thấy tôn này tiên vương, thậm chí cái này mênh mông khí tức, cửu hoàng tử đám người nội tâm rốt cục sinh ra cảm giác bất lực. Đời này bọn họ có lẽ đều không thể vượt qua Lưu Du cái quái vật này. Chung quanh huyết nô cũng không có vọng động, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó ý chỉ. Bọn chúng cũng không có trước tiên đối với đám người xuất thủ, mà là chờ mong tính đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Du trên thân. Giống, cái kia hồng mao quái vật phát ra rít lên một tiếng. Cái này trong tiếng gầm giống tức giận mang theo trọng trọng lửa giận. Tựa hồ là bị khiêu khích đến, trên người nó hồng mao nhấp nhoáng hỏa diệm ánh sáng. Ngay sau đó, những cái kia hồng mao rơi xuống, đúng là diễn hóa thành một tôn to lớn hồng mao quái. Nó bước nhanh chân, tại một trận động đất đông đông đông âm thanh bên trong, trực tiếp liền hướng về Lưu Du giết tới đây. Học tề thiên đại thánh khỉ làm xiếc cái lông a. Lưu Du kéo cười một tiếng, tất nhiên như thế, vậy ngươi phải ăn ta bức vương một gậy. Dứt lời, một cái kim quang trụ lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nghiền ép vùng trời này một mảnh chấn động. Kim cô bổng đột ngột xuất hiện, thẳng rơi xuống, không lệch ra không thiên về đập vào cái này từ hồng mao biến hóa mà đến quái vật khổng lồ đỉnh đầu. Liền đối phương cũng không kịp buồn bã giống liền bị ép bạo. Hóa thành cái kia từng luồng bộ lông, vô lực bay xuống không trung. Giống, cái kia hồng mao trách bổn tôn chọc giận, lần này là nó tự thân lên trận. Cái kia nhanh chân rơi xuống thời điểm, như lửa cầu vận chuyển qua, liên hạ phương sơn hà đều phá toái, hóa thành từng mảnh khói lửa. Đến được tốt, lên cho ta, Lưu Du ngửa mặt lên trời một tiếng gầm, tại cửu hoàng tử đám người trợn mắt hốc mồm bên trong. hắn một tay liền đem cái kia khổng lồ, trụ lớn, cho hai tay bế lên. Không khí phát ra buồn bực bảo chi âm thanh. Tiên vương cũng làm lấy động tác giống nhau. Nó hai tay nhẹ nhàng đi lên nắm nâng. Thình lình ở giữa một trận nóng rực bạch mang dữ tợn phát hiện. Cũng hóa thành một cái to lớn cột sáng. Cái này thần một dạng đồng bộ. Quả thực vô địch. Người ở chỗ này có thể nguyên vẹn cảm nhận được đến từ lưu du trên người cái kia sôi trào chiến. Huyết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.